Tổng tài bá đạo thật trẻ con, chương 1498, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1498 không, đây không phải sự thật, anh đang lừa em, anh muốn chia rẽ quan hệ giữa em với bố. Daisy nhìn Ôn Khanh Mộ với ánh mắt dữ tợn, nếu bố cô thật sự thương cô thì sao lại để cô cúi đầu nhẫn nhục mà kết hôn với tôi. Bây giờ cô thành trò cười cho cả gia tộc, ông ta không hề đứng ra bảo vệ hay đòi lại công bằng cho cô. Daisy đờ đẫn nhìn chằm chằm vào bãi cỏ, quả thực biểu hiện gần đây của bố khiến cô ta rất thất vọng, nhưng lẽ nào điều này có thể phủ nhận toàn bộ tình yêu thương của bố dành cho cô ta bao năm qua sao? Ôn Khanh Mộ thấy Daisy đã lắng nghe mình nói thì lại tiếp tục. Không giấu gì cô, trong phòng họp bố cô đã nói với tôi, hễ cô làm chuyện khiến tôi không vui thì tôi có thể dạy dỗ cô, không cần phải kiêng dè gia tộc bắt. Ha ha, để khiến tôi khuất phục, ông ta thật sự không đếm xỉa đến điều gì. Daisy như đang lẩm bẩm một mình, không phải tôi là con gái được thương yêu nhất gia tộc bắt, không phải như vậy. Tôi chỉ nói thế thôi, cô tự liệu mà làm. Cuối cùng Ôn Khanh Mộ nhìn Daisy một cái rồi đưa Tô Lạc Ly quay về phòng ngủ. Tất cả những điều này đều lọt vào mắt Seven. Về đến phòng ngủ, Tô Lạc Ly mới phát hiện Ôn Khanh Mộ không ổn, lúc Ôn Khanh Mộ cởi áo thì cô mới thấy nơi đá sượt qua bị thương đã máu me bê bết. Ông xã, sao lại như vậy? Tô Lạc Ly không ngờ một viên đá không trúng đích lại có sức mạnh lớn đến thế. Em quên Daisy là ma cà rồng à, sức mạnh của cô ta còn lớn hơn sức mạnh của anh trước đây. Nếu viên đá này trúng vào lưng em thì e là bây giờ em đã gục trước mặt anh rồi. Ôn Khanh Mộ yên tâm nhìn Tô Lạc Ly, may mà anh đến kịp. Em đi lấy thuốc, Tô Lạc Ly nhanh chóng tìm được hòm thuốc trong phòng, cô giúp Ôn Khanh Mộ xử lý vết thương. Vừa rồi đúng là chỉ sợ chứ không gặp nguy hiểm. Tô Lạc Ly nhìn vết thương của Ôn Khanh Mộ mà đau lòng, Ôn Khanh Mộ xoay mặt cô về phía mình. Đau lòng à, đau lòng thì hôn anh đi. Nhìn khuôn mặt vui vẻ của Ôn Khanh Mộ, có đôi lúc Tô Lạc Ly thật sự hết cách với anh, cô hôn mạnh lên mặt anh vài cái. Nghiêm túc mà nói thì vừa nãy anh nói thật à, vì thực hiện thống nhất thế giới ma cà rồng nên bắt mới chọn Daisy. Tô Lạc Ly luôn cảm thấy như vậy rất hoang đường, lẽ nào từ rất nhiều năm trước bắt đã có kế hoạch thống nhất gia tộc ma cà rồng. Anh cũng đoán thôi, bố anh nói với anh, khi còn sống bắt là một hoàng tử, ông ta chết trong cuộc tranh đấu quyền lực hoàng gia. Về sau, khi trở thành ma cà rồng, những ma cà rồng do ông ta chuyển hóa thành đều được lựa chọn cẩn thận, cho nên rất có khả năng ông ta đã ấp ủ kế hoạch này lâu rồi. Đúng là một lão già đáng sợ. Về phần Daisy, em xem mấy người con gái của bắt đều có vẻ ngoài tầm thường nhưng ai cũng có tài riêng ngoài Daisy. Có thể bắt ý thức được muốn thực hiện kế hoạch thống nhất thì cũng cần sắc đẹp của người phụ nữ để phục vụ cho mình, thế nên ông ta chọn Daisy. Em biết Daisy chết thế nào không? Chết thế nào? Tô Lạc Ly bỗng hơi sợ hãi câu trả lời. Cách chương.